Chương 18, Naaki, hắn làm sao đi làm chữa thương nì dạ. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Xác định chưa, Naaki đang ở cổ nổ hạ trong doanh địa chìa rổ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lạnh lùng nói. Ân, cổ nổ hạ tình báo viên đã xác nhận tin tức, chúng ta phái ra gián điệp cũng tận mắt thấy hắn đang huấn luyện chàng huấn luyện dáng vẻ học sinh. Người khoác ngự thần bào đệ tứ cả dẹt dạ xạ trầm giọng nói. Vì thế, chúng ta tổn thất ước chừng 7 tinh anh gián điệp. Huấn luyện được một gã gián điệp cần tốn hao đại giới, viễn siêu bình thường nghĩ ra. Trên thực tế như không phải chìa rổ yêu cầu thời gian quá gấp, lấy nạ ạ kỷ cái loại này không che giấu chút nào hành tung, hoàn toàn có thể giảm thiểu rất nhiều hy sinh giả xạ bất mãn nhìn chìa rổ lên mắt, tiếp tục nói, bất quá ta cực kỳ lo lắng, lấy chúng ta chiến lược, có thể hay không hoàn thành ngươi tâm nguyện, đem nạ ạ kỷ đánh chết phi lôi thần thật sự là quá am hiểu chạy trốn ta biết, cho nên ta dẫn theo hắn tới. Bên cạnh ẹ bị híp con mắt, nói, lại an bài ước chừng 10 cái ban kết giới tiểu đội, không tiếc hy sinh, tuyệt đối phải đem vây khốn. Dạ xạ biết đối phương nói hắn là ai, không khỏi vi vi trầm mặc. Dùng hắn, có hay không quá mức nguy hiểm, dù sao nạ ạ kỳ nhưng là sẻn dù nhất tộc nhân á cái này phiêu lưu, có thể mạo. Chia rồ trầm giọng nói, ngươi tuyệt đối sẽ không biết một gã một độn khiến cho sẽ đối với sĩ khí tạo thành bao nhiêu đả kích. Hiện tại ngươi không để ý, là bởi vì ngươi trước đây chưa nhìn thấy qua đệ nhất hồ cả chiến đấu thời điểm chẳng diện. Nếu không giả xa nghe vậy, lộ ra vài phần vẻ bất mãn, nhưng là vẫn chịu đựng. Ưu Việt đệ tam cả dẹt đột nhiên mất tích, chia rồ cầm đầu trưởng lão đoàn nắm giữ đại quyền. Làm vừa mới nhậm chức bị bức phải không thể không hướng cổ nổ hạ tuyên chiến đệ tứ cả dẹt, hắn tuyệt đối là khổ nhất bức ảnh chi một. Bất quá với lý giả, chính là nhẫn mại thừa nhận người, sở hữu ảnh cấp thực lực giả xả trầm mặc khoảng khắc, hay là đạo, ta đây xuất thủ trước phiền phức đệ tứ cả dẹt đại nhân chia rồ thấp giọng nói. Một giây kế tiếp, mặt đất dung chuyển chợt xuất hiện một mảng lớn màu vàng xa lãng, như sóng thần một dạng, phô thiên cái địa hướng phía cổ nổ hạ doanh địa mà đến, đem cổ nổ hạ doanh trại hơn phân nửa đều cuốn vào kim sắc sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đi, toàn bộ doanh trại tiền tuyến công sự phòng ngự đều biến thành một mảnh chân nhắn kim sắc ảnh cấp hai, có thể thấy được lốm đốm lấy sức một mình, mạnh mẽ công phá trận địa địch to lớn kim sắc sóng biển bên trong, ngẫu nhiên vẫn có thể chứng kiến một ít buông lỏng cùng nội bộ rẽ rủa đi ra điểm đen. Từng cái điểm đen đều đại biểu cho một gã dây rủa cổ nổ hạ nì dạ. Trong đó có tinh anh thượng nhẫn, có thượng nhẫn. Nhưng tuyệt đại đa số dáng dấp nì dạ đều không thể thoát ly vẻ này kim sắc lưu xa ràng buộc. Đồng thời nhân pháp xa kim đại táng một giây kế tiếp, to lớn kia kim sắc xa lãng một hồi co rút nhanh cả phương nhìn lại, liền như cuộn sóng một dạng, từng tầng ép tới. Phốc phốc không ít dùng rằng muốn từ trong hạt cắt đi ra nì dạ, chỉ một lúc đã bị chen trở thành huyết mạt, đem hạt cắt nhuộm thành đỏ như máu. Dạ xa ở ảnh cấp cường giả bên trong, cũng không tính cái gì cường giả. Thế nhưng lợi dụng loại này đại quy mô công kích, ở trên chiến trường, hắn chính là nhất tiếng tăm lừng lây chiến trường giết chóc máy móc cổ nổ hạ xây dựng mảng lớn công sự phòng ngự, cư nhiên không cách nào ngăn cản hắn khoảng khắc hành xem cùng với chính mình huy hoàng chiến quả. Dạ xa lạnh rên một tiếng, nội tâm phiền muộn phát tán đi ra vài phần. Dạ xa một tiếng lệ thanh nộ hống, một viên phi tiêu bỗng nhiên bay ra. Ân dạ xa híp con mắt, tâm ý khẽ động. Một cỗ vàng cắt thật nhanh che ở trước mặt của hắn, ngăn lại phi tiêu. Bất quá một giây kế tiếp, vàng cắt trong nháy mắt bạo tạc mì nạ tổ mang theo mái tóc màu vàng nóng, sắc mặt băng lãnh, cầm trong tay một cái xanh thẳm tiểu cầu, trong nháy mắt xuất hiện giả xạ trước mặt. Phi lôi thần chi thuật đây chính là phi lôi thần chi thuật sao, còn ngươi nữa trong tay cái kia, là giả sẻn gẳng á giả xạ cười ha ha một tiếng, ta sớm nghe nói cổ nổ hạ có hai đại thiểm quang, trong đó tia chớp vàng hoàn toàn chính là số nhỏ nhất hắc sắc thiểm quang. Người cái kia phi lôi thần, dạ xẻn gẳng, đều là vị kia hắc sắc thiểm quang không gì lạ, chơi còn dư lại ai chính là nạ ạ kỳ chơi còn dư lại, cũng đầy đủ giết chết người mì nạ tổ lạnh lùng nói. Hai người lập tức giao thủ, màu vàng thiểm quang, cùng màu vàng lan ở dê xa, bạo phát ra mãnh liệt chiến đấu kịch liệt cùng lúc đó, cố nộ hạ doanh trại quan chỉ huy ủ tạ tản cổ hạ dự cũng đứng dậy, một bên thi triển nhận thuật phòng ngự địch nhân tiến công, một bên chỉ huy cổ nộ hạ ní dạ lui lại, dựa vào công sự phòng ngự cùng doanh địa, lần lượt chống lại. Bất quá hiển nhiên, lần này xa nhẫn khí thế hung hùng, có chuẩn bị mà thôi. Hơn nữa vừa rồi dạ xạ một kích thanh không cổ nổ hạ bên ngoài doanh trại thành công sự, chiến cuộc không ít ưu thế. Nói cho cùng, là cổ nổ hạ trụ cột quá tốt, quá bị khác quốc gia điều ký. Phong quốc gần như xuất động hơn nửa thôn nỉ giả công kích cổ nổ hạ, nhưng mà lại hoàn toàn không cần lo lắng khác quốc gia đánh lén bọn họ phong quốc thổ địa cằn cỗi. Từng cái quốc gia cũng đều có suy yếu cổ nổ hạ tâm, đương nhiên sẽ không đơn giản đối với phong quốc hạ thủ. Mặc dù không dám nói 100%, thế nhưng miễn là phong quốc không hề từ bỏ đối với cổ nổ hạ tiến công, trên cơ bản cũng không quá quan tâm cần lo lắng nước hắn đánh lén. Nhưng mà cổ nổ hạ bất đồng, dù cho hiện tại Cổ Nổ Hạ chỉ cùng Sa Nhẫn Triệu Dạ Triệu khai chiến, thế nhưng đồng dạng phải phái ra không ít lực lượng, đi canh gác làng mây, ý đồ nhẫn thôn. Trước mặt Cổ Nổ Hạ ở Sa Nhẫn phương diện cường giả, liền Na Aki, Mỹ Nạ Tô, Ủ Tạ Tản, Cô Hà ba người này mà thôi. Mỹ Nạ Tô kéo lại đệ tứ KZ, Ủ Tạ Tản Cô Hà chỉ huy chiến đấu, như vậy còn dư lại Na Aki, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Dạ xạ vừa cùng Mỹ Nạ Tô chiến đấu, một bên hướng Cổ Nổ Hạ phía sau nhìn lại. Na Aki, ngươi còn không xuất thủ sao? Ủ Tạ Tản Cô Hà một bên chỉ huy, nội tâm nói. Na Aki, ngươi nên xuất thủ. Chìa rồ híp con mắt, vận sức chờ phát động. Nàng vì báo thủ, nhưng là dẫn theo không ít chiến lược miễn là Na Aki xuất thủ. Bất quá một giây kế tiếp, Chìa rồ trận to con mắt. Na Aki, hắn làm sao đi làm chữa thương nhị ra trách.